Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 256, mỗi người đi một ngã, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.